Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 121, sự kiện lớn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì điều hòa biện pháp? Đoạn Trần hỏi, người cái kia bạch ngọc bảo hạp, Thương Sâm lão đầu dùng một loại tràn ngập rủ, hoặc giọng điệu nói ra, chỉ cần ngươi đem ngươi bạch ngọc bảo hạp hiến cho bộ lạc cái này mai nạp giới sẽ là của ngươi, ngươi nghĩ mang bao lâu liền mang bao lâu. Đoạn Trần không lên tiếng, nạp giới chân quý, hắn là biết đến, nhưng hắn được từ huyết lang chỗ bạch ngọc bảo hạp cái kia cũng không phải là phàm vật. Bạch ngọc bảo hạp có thể ẩn nấp trong đó thịnh phóng lấy bất kỳ cái gì sự vật khí tức để nửa điểm khí tức cũng sẽ không tiết ra ngoài ra. Mà lại bản thân tựa hồ cũng có được che đậy dò xét tác dụng chỉ Đoạn Trần giấu trong lòng nó rời đi thương lan quặng mỏ thời điểm trên trời đóng giữ vị kia thương lan bộ thiên nhân cảnh cường giả là nhìn không ra trên người hắn có cái gì dị thương. Đoạn Trần mặc dù không gọi được tuyệt đỉnh thông minh, nhưng cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên rõ ràng, bạch ngọc bảo hạp cái này mấy điểm đặc tính, trong đó đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào kinh người tiềm ẩn giá trị. Có thể nói như vậy, dù là hắn hiện tại cái gì đều không làm, giấu trong lòng cái này bạch ngọc bảo hạp cả ngày đi thương lan bộ quặng mỏ đào quáng, đang đào được chân quý khoáng thạch về sau, bỏ vào cái này bạch ngọc bảo hạp bên trong, lại vụng trộm mang đi ra ngoài, giá cao bán cho người bên ngoài, hắn mỗi ngày đều có thể thu hoạch được cực kỳ khả quan thu nhập, đây vẫn chỉ là bạch ngọc bảo hạp nhất sơ cấp vận dụng. Bởi vậy, cái này bạch ngọc bảo hạp dù là xưng nó là tụ bảo bồn, đều không đủ. Về phần nạp giới, loại này cực kỳ chân quý đạo cụ cũng là cực kỳ hấp dẫn người. Như vậy, đến cùng là đổi, vẫn là không đổi đâu. Đoạn Trần không khỏi rơi vào trong trầm tư, trong nhà đá những người khác cũng không nói gì, sói con đối với mấy cái này không có hứng thú an tĩnh ngồi xổm trong góc gặm thịt của nó làm. Thật lâu, Đoạn Trần cuối cùng mở miệng, thương thúc nạp giới chẳng lẽ liền không thể ẩn nấp bên trong cất giữ vật phẩm khí tức. Có thể ngược lại là có thể chính là ẩn nấp đến không đủ triệt để, sẽ có cực nhỏ một tia khí tức tiêu tán ra, mà lại trong nạp giới không thể cất giữ vật sống, người bạch ngọc bảo hạp lại có thể. Thương Sâm lão đầu trả lời rất thản nhiên, như vậy, nếu như bạch ngọc bảo hạp sau này về bộ lạc vốn có ta còn có thể hay không từ trong bộ lạc đem nó mượn dùng đến, sử dụng nó. Đoạn Trần tiếp tục đặt câu hỏi. Ngươi nếu là ta xài thạch bộ lạc một viên, đồng thời bị tiên tổ tán thành cùng chúc phúc nếu có cần, đương nhiên có thể từ trong tộc mượn dùng nó. Thương Sâm lão đầu cũng không có cái gì do dự, trực tiếp điểm đầu nói. Cái kia tốt, ta đổi, Đoạn Trần hít một hơi thật sâu, bạch ngọc bảo hạp mặc dù có thể so với tụ bảo bồn, nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng không có cái gì sử dụng kế hoạch của nó, nhưng nạp giới, lại là hắn chỗ vô cùng cần thiết. Chỉ cần có nạp giới, hắn về sau rốt cuộc không cần lo lắng cho mình phụ trọng vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời đại hoang cổ bên trong nạp giới, trong đó cũng không phải là giống khác game giả lập là từng cái bao khỏa, mà là một cái rất lớn hư vô không gian, Đoạn Trần tại từ Thương Sâm lão đầu trong tay, nhận lấy cái này mai đen thui chiếc nhẫn về sau, liền chiếu vào già nua đầu dạy hắn biện pháp, đem mình ý thức xâm nhập đến chiếc nhẫn này bên trong, sau đó hắn liền nhìn đến, đây là một cái dài rộng cao đều muốn vượt qua 100 mét bàng đại không gian. Không gian lớn như vậy, nên có thể thịnh phóng bao nhiêu đồ vật a? Đoạn Trần rất kinh ngạc cũng rất hài lòng, hắn là cái thành thật người, cái này nạp giới không gian càng lớn, có thể thịnh phóng đồ vật càng nhiều, hắn liền càng hài lòng. Về phần già nua đầu tại từ Đoạn Trần trong tay tiếp nhận cái kia bạch ngọc bảo hạp thời điểm, cũng là rất hài lòng nhẹ gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp liền đem thu nhập đến hắn mặt khác một viên trong nạp giới. Cái kia thương thúc ngài là trưởng bối cũng không thể bất công a, ta cũng muốn một viên nạp giới. Lạc Bạch ở một bên xoa xoa tay nói, tốt ngươi cũng đi tìm cái giống như vậy bạch ngọc bảo hạp tới, ta cũng giao cho ngươi một viên trong tộc nạp giới. Già nua đầu hừ hừ nói, làm tới gần hoàng hôn thời điểm, Đoạn Trần đang đem chơi trong tay nạp giới, thỉnh thoảng có cái gì trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó lại hư không tiêu thất không thấy, chính chơi đến quên cả trời đất thời điểm, thẻ chốt cửa bị gõ. Gõ vang thẻ chốt cửa, là Từ Tĩnh, làm một coi như lớn chơi nhà thế lực thủ lĩnh, hắn vậy mà tự mình tới gõ cửa, hơn nữa còn một bộ tương đối khiêm tốn dáng vẻ, như thế để Đoạn Trần cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Vẫn là tại làm khải hàng bộ lạc trụ sở chỗ kia vắng vẻ địa vực trong nhà đá, Đoạn Trần cùng Từ Tĩnh ngồi đối diện nhau, trên bàn đá, thì trưng bày một bàn lớn phong phú mỹ thực. Đoạn Trần một bên đối mặt cái này một bàn lớn mỹ thực ăn như gió cuốn, vừa nói chuyện. Từ nhị chúng ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày, có chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Từ Tĩnh nhẹ gật đầu tiếp lấy lại thở thật dài một cái. Đoàn huynh, lần này, bởi vì ngươi kế hoạch kia ta khải hàng bộ lạc thế nhưng là tổn thất nặng nề, a tinh anh thành viên chết trận hơn phân nửa, liền ngay cả tiên thiên cảnh người chơi cũng chết trận một cái. Đừng giả bộ yêu thương, ngươi bây giờ hẳn là tâm tình rất không tệ đi, bởi vì ta kế hoạch này, huyết bộ lạc cùng tà phái đều xong đời, được lợi lớn nhất hẳn là ngươi khải hàng bộ lạc đi ta thế nhưng là nghe nói họa sát bộ lạc lần này tổn thất so với các ngươi càng thêm thảm trọng, họa linh chiến tử, bảo cung di thất còn lại tinh anh bỏ mình hơn phân nửa, nguyên khí đại thương, có chuyện này hay không? Đoạn Trần lườm Từ Tĩnh một chút nói. Lúc chiều, rất chú ý những thứ này bắt quái tin tức mập mạp Dương Ngọc Trọng thế nhưng là đi ra ngoài đem những chuyện này đều cho hỏi thăm rõ ràng, cũng nói cho Đoạn Trần, bởi vậy, Đoạn Trần đối với những chuyện này cũng không phải là không biết gì cả. Đoàn huynh không muốn nói như vậy nha, hắn họa sát bộ lạc là chết mất không ít người chơi, ta khải hàng bộ lạc chết người chơi cũng không ít, những thứ này đều coi là ta ở trong game bằng hữu, huynh đệ, bọn hắn bởi vì chiến tử chỉ ít trong một tháng không thể lại đổ bộ trò chơi, ta thương cảm một chút lại có gì không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tốt, đừng giả bộ ta thế nhưng là nghe nói tại huyết bộ lạc cùng tà phái tản về sau, có hai cái huyết bộ lạc tiên thiên cảnh người chơi tìm nơi nương tựa ngươi khải hàng bộ lạc có chuyện này hay không? Đoạn Trần tiếp tục hỏi, đây chính là ta nghĩ đối Đoàn huynh ngươi nói sự tình, lần này ta mời Đoàn huynh ngươi qua đây, chủ yếu chính là vì Liễu Tha nhóm hai cái, hai người bọn họ thụ gian nhân mê hoặc trước kia cùng Đoàn huynh ngươi là địch hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa về sau, còn là vì thế sự tình cảm thấy hoảng loạn, thế là liền để cho ta ở chỗ này thiết hạ tiệc rượu, muốn tại Đoàn huynh trước mặt ở trước mặt nhận cái sai, hy vọng ngươi bất kể hiềm khích lúc trước tha thứ bọn hắn. Đừng đem lời nói được như thế vẻ nho nhã, chúng ta cũng không phải cổ nhân. Đoạn Trần dừng một chút đũa, nói, ha ha cùng trong trò chơi NPC chung đụng được lâu, nói chuyện bất chi bất giác liền trở nên dạng này. Từ Tĩnh cười ha ha một tiếng, hắn đối ngoài cửa phủi tay, liền gặp Từ Thạch Chốc bên ngoài, vào hai tên người chơi, cái này hai tên người chơi, Đoạn Trần còn có chút ấn tượng, đều là đã từng huyết bộ lạc tiên thiên cảnh người chơi. Cảm tạ quê quán mèo 100 chi điền tiền khen thưởng, hồi trước bởi vì nhiều chuyện lấy và thân thể khó chịu thường xuyên quỵt canh, về sau sẽ không? Không cách chương.